Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 497, bão 3, 20. Góc truyện audio.com, đó chính là điều khiến cho ta cảm thấy thực thất vọng về bản thân. Kim Thịnh lại đốt lên một điếu thuốc, dạo gần đây hắn hút thuốc càng nhiều, không thể nào dứt ra được, tâm sự cùng phiền não đều hiện hết trên mặt. Bạch Liên rất nhanh liền nhận ra, nhưng chỉ cố gắng im lặng quan sát cùng tìm hiểu lý do, không tới hỏi tận tay hắn. Là bởi vì thực lực kém quá xa Bạch Liên nên ngươi cảm thấy phiền não. Ta không ngờ được Kim Thiếu lại phiền não vì chuyện còn con này nha. Mẫu đơn giật giật khóe miệng nhịn cười. Tại sao lại không chứ? Nàng nhận được truyền thừa của nữ thần, tương lai sẽ đột phá cực hạn của đại lục, còn ta thiên phú đã quá muộn, tụt lại phía sau nàng, thọ mệnh cũng kém hơn nhiều, không thể cùng nàng đi tới thiên. Trường địa cửu được, điều mà Kim Thịnh lo lắng nhất chính là, hắn sẽ chết đi, rồi nhìn nàng sánh vai cùng kẻ khác. Kim Thịnh không thể nào chấp nhận một kết quả như vậy. Mẫu đơn cũng dần hiểu ra nút thắt trong lòng Kim Thịnh, đôi mắt đen láy nhìn vẻ thẫn thờ của hắn, sau đó nàng cười nhạt một câu, người của mẫu đơn các ta chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện thực lực cả. Nhưng là ngươi thì sao? Ngươi hiện tại chưa đủ để ta trả giá như với Bạch Liên. Kim Thịnh ngừng hút thuốc, nhìn thẳng vào mẫu đơn trong video, nụ cười nhạt nửa có nửa không của nàng như dội vào đầu Kim Thịnh một gáo nước lạnh. Có lẽ tư bản chính của mẫu đơn các vốn dĩ không phải là những thứ hoa lệ trưng bày bên ngoài kia. Mà là người phụ nữ khó đoán trước mắt này, hắn lần nữa dập tắt điếu thuốc nhưng lúc này trong ánh mắt đã tràn ngập. Dã tâm cùng ý chí, phất phất tay, điều kiện đi. Ngày hôm sau, giới Internet bùng nổ với tin tức động trời, được mệnh danh là một trong 10 sự kiện có sức ảnh hưởng tầm cỡ đại lục trong vòng 100 năm gần đây. Kim gia Kim Thịnh Thành chính thức sáp nhập vào bên trong mẫu đơn các, chịu sự quản hạt trực tiếp của mẫu đơn các song song với địa vị của mẫu đơn giải trí. Có lẽ là người Kim gia điên rồi, hoặc là thế giới này vốn dĩ đã chẳng có thứ gì giản đơn cả, một mẫu đơn các có lẽ đã từng là một thứ không đáng để người khác đặt vào trong mắt, bây giờ lại đã nắm giữ thực lực của một con quái vật đủ sức gầm vang cả đại lục rồi. Cách chương,